Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hướng hướng nơi khác bỏ chạy, rất tốt, có một liền sẽ có hai. Một bên khác, Lạc Hồng gặp Mã Lương hướng phía hắn dự tính phương hướng đi, lúc này thu hồi phụ trên người Lục Dực Sương công tử Tiêu Tiên Lôi, khụ khụ. Lạc đạo hữu, đây chính là ngươi nói một chút xíu phụ tải, mới tại Tiên Lôi chi lực gia trì phía dưới, Lục Dực mặc dù tốc độ bay một cái tăng vọt rất nhiều, nhưng cũng kém chút đem nó nhục thân kéo thành vài khúc, lập tức một bên hỏi, một bên chính thầm nghĩ thật sự là tinh Lạc Hồng tà. Đây không phải là không chết sao? Yên tâm, Lạc mổ tính lấy cực hạn của ngươi đây. Dứt lời, Lạc Hồng còn bắn ra một viên đan dược, đút cho Lục Dực, lại nói, trước đó không lâu ta linh khế cũng ký, ngươi có phải hay không có thể nói cho ta một chút ngươi mục đích rồi, không phải chờ đến Lôi Minh Đại Lục, ta bên này hai mắt đen thui, đối ngươi mà nói cũng không có chỗ tốt. Lục Dực lúc trước không muốn biết rõ nội tình, là không muốn bị liên lụy đi vào, nhưng bây giờ hắn như là đã liên lụy đi vào. Đó là đương nhiên đến tận khả năng nhiều hơn giải một chút, cũng không có cái gì đặc biệt mục đích, chỉ là trước đây giác si tộc cung phụng chân linh kém chút hại Lạc mổ tính mạng, mặc dù lúc ấy hắn dùng một kiện huyền thiên linh bảo bồi thường, nhưng không có cho toàn, lần này Lạc mổ chính là muốn đem bọn hắn thiếu ta, toàn bộ đòi hỏi trở về, nhớ tới tại Quảng Hàn giới chuyện xưa, kia thật là cửu tử nhất sinh, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không nhớ thù này, mà lại mê thiên chung bản thể có thể đền bù thái sơ linh vực kia một tia bỏ sót. Không thể nghi ngờ là Lạc Hồng nhất định được chi vật, ngươi lại muốn đối phó giác si tộc, khó trách ngươi muốn nhờ kia chân tiên lực, không phải lấy hùng bá Lôi Minh Đại Lục vô số thời đại nội tình, ngươi cho dù thần thông mạnh hơn, cũng có lật thuyền trong mương khả năng. Lục Dực nghe vậy đầu tiên là giật mình, sau đó liền rất là lý giải gật gật đầu, hắn tại Lôi Minh Đại Lục đắc tội trong đại tộc, liền có giác si tộc tồn tại, cho nên hắn đối với cái này tộc thực lực vẫn là phi thường rõ ràng, bất quá. Hải đảo kia cự ly giác si tộc địa bàn thế nhưng là không gần, ngươi nếu là như vậy dự định, chỉ sợ sẽ để ven đường rất nhiều tiểu tộc gặp nạn a. Lục Dực lập tức có chút chần chờ nói, hắn cũng không quan tâm những cái kia tiểu tộc chết sống, chỉ muốn mượn cơ hội thăm dò một cái Lạc Hồng phong cách hành sự, làm cái kia gia hỏa Lạc sư huynh. Lục Dực phát hiện chính mình vậy mà đối hắn biết rất ít, đây là tuyệt không đúng không hẳn là chuyện phát sinh, ồ, không nghĩ tới ngươi như thế có đồng tình tâm. Vậy thì tốt, chúng ta cái này liền đuổi theo. Lạc Hồng nghe vậy cúi đầu nhìn Lục Dực một chút, trong tay liền lại nhảy lên ra tử lôi, nói liền muốn hướng hắn trên lưng nhấn tới, đừng đừng. Ta mới mặc kệ những cái kia tiểu tộc chết sống đây, Lục Dực thấy thế lúc này cầu xin tha thứ, thật muốn mượn nhờ tử tiêu tiên lôi một hơi đuổi theo, hắn đừng nói hóa long, lập tức chuyển tu quỷ đạo còn tạm được, Mã Lương thực lực không phải giả, Lạc Hồng lúc này cũng không phải cố ý không đuổi kịp hắn. Mà là không ai có thể kéo lại hắn một lát, hắn thật đúng là không có gì biện pháp, huyết thiên đại lục bên này, bích ảnh bọn hắn đều được chứng kiến Mã Lương đáng sợ, lại để cho bọn hắn đi lên liều chết cơ bản không có khả năng, cũng chỉ có Lôi Minh đại lục bên kia, mới có đại thừa tu sĩ có can đảm mãn đi lên, tại về sau thời gian bên trong, Lạc Hồng cùng Mã Lương liền một mực dạng này một đuổi một chạy, dần dần liền đến bờ biển, tiểu bối, biển lớn bao la, nhìn ngươi còn như thế nào mượn nhờ truyền tống trận chặn đường bản tiên, nhìn thấy đường ven biển về sau, Mã Lương lúc này vui mừng, mở miệng liền trào phúng Lạc Hồng nói, mà rất nhanh, càng làm hắn hơn cảm thấy thiên vô tuyệt nhân chi lộ sự tình phát sinh, hắn thần thức vậy mà cảm ứng được, một tòa ẩn tàng tại một tòa hải đảo dưới mặt đất đại lục truyền tống trận, kể từ đó, hắn chỉ cần sớm một bước khởi động truyền tống, sau đó tại một bên khác hủy đi trận pháp, liền có thể tùy tiện vứt bỏ Lạc Hồng. Bởi vì to lớn cơ hội phía trước, Mã Lương cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền một đầu bay về phía cái hải đảo kia. Sau đó không lâu, chờ Lạc Hồng cùng Lục Dực đuổi tới thời điểm, liền chỉ gặp Mã Lương tại cùng tiếu bên trong bị truyền tống mà đi. Đồng thời sau một khắc, đại lục truyền tống trận linh quang liền một cái ảm đạm xuống, hiển nhiên là một chỗ khác trận pháp bị người cho hủy đi. Cái gì? Lại có chuyện như thế, bích ảnh tại tiếp vào Lạc Hồng đưa tin về sau, tâm tính kém chút sụp đổ. Dù sao theo Lạc Hồng nói, bọn hắn cách thành công liền cách xa một bước, kết quả Mã Lương trùng hợp tìm được một tòa đại lục truyền tống trận, trực tiếp liền chạy không còn hình bóng, cái này ai chịu nổi, đương nhiên, bích ảnh cũng không phải hoàn toàn không có hoài nghi Lạc Hồng, nhưng nghĩ tới hắn vẫn là thông qua thương minh truyền tống trận tới huyết thiên đại lục, liền không có nghĩ nhiều nữa, Lạc Mỗ có phá thiên thương nơi tay, lập tức còn có thể truyền tống thông đạo hoàn toàn khép kín trước truy kích đi qua. Nhưng như vậy truyền tống sai lầm cực lớn, Lạc Mỗ không có khả năng giống như lúc trước như thế đối hắn đuổi sát không buông, cho nên còn xin Bích đạo hữu đưa ra cảnh cáo, miễn cho Lôi Minh đại lục sinh linh đồ thán, lấy hết nhân sự về sau. Lạc Hồng liền không chút do dự độn đến đại lục truyền tống trận trung tâm, lấy ra phá thiên thương liền đâm xuống dưới. Chương 1526, nhị vương tranh chấp, cuồng phong phẫn nộ gào thét, mưa rào xối xả, sóng lớn mãnh liệt trên mặt biển mấy chục cái ngàn trượng đường kính vòng xoáy khổng lồ, lại thẳng tắp sắp hàng, đem một vùng biển chia làm hai nửa. Mà tại ác liệt như vậy trong hoàn cảnh, lại có thế tại sóng biển chập trùng ở giữa, nhìn thấy rất nhiều hình thù kỳ quái hải thú thân ảnh, càng cổ quái là, những này hải thú lập tức không những ở vòng xoáy hai bên phân biệt rõ ràng chia làm hai nhóm, mà lại riêng phần mình nội bộ còn ẩn ẩn hợp thành một loại nào đó trận liệt, nộ đào vương. Ngươi hôm nay lãnh binh tới đây, là vì kích thích hai tộc đại chiến sao? Đột nhiên, một đạo nộ khí đằng đằng thanh âm vượt trên tất cả tiếng mưa gió, vang vọng tại mảnh này giữa thiên địa, nương theo lấy tiếng nói, trên bầu trời lúc này liền có mấy đạo ngân lôi đánh xuống, đem một mảnh mờ tối hải vực chiếu sáng, cũng hiển lộ ra một cái đứng tại một đầu cửu mục cự kình trên dị tộc nam tử. Chỉ gặp, người này phát như cỏ biển, đỏ tươi như máu, hai mắt to như cá mắt, gương mặt hai bên mọc ra nhàn nhạt lân phiến, người khoác một kiện không biết là dùng cái gì da thú mây màu xanh sẫm giáp trụ, lại vô luận chung quanh sóng biển như thế nào xung kích, đều không thể tiến vào người này ngàn trượng bên trong, nước mưa càng là không thấy nửa điểm. Ha ha, Hồng Sang Vương, người ta ân oán còn tới không được đại tộc đại chiến trình độ. Chỉ cần ngươi đem vạn năm trước đó xâm chiếm kia phiến hải vực trả lại tộc ta, bản vương lúc này liền đáp ứng ngươi lui binh. Theo một đạo ngột ngạt vô cùng thanh âm vang lên, một cái cao hơn 10 trượng cự hán liền ở trần đi tới trên mặt biển. Chỉ gặp, cự hán này làn da trước trắng sau thanh, trên thân trải rộng trời sinh màu lam linh văn, một cái miệng càng là cường đại vô cùng, cơ hồ liệt đến sau tai rễ chỗ. Việc này ngươi là nghĩ cũng đừng nghĩ, kia phiến hải vực mấy vạn năm trước vốn là ta hải vương tộc địa bàn. Bây giờ đã bị bản vương một lần nữa đoạt lại, ngươi không có đem nó lại giao cho ngươi côn vương tộc khả năng. Hồng Sang Vương cánh tay vung lên, quả quyết cự tuyệt nộ đào vương đề nghị. Ha ha, cái kia còn có gì có thể nói, tới đi, để bản vương nhìn xem những năm này ngươi có hay không tiến bộ. Nộ đào vương nghe vậy cũng không ngoài ý muốn, cuồng tiếu một tiếng liền đem mảng lớn mặt biển dẫm đến bạo liệt mà ra, cả người hóa thành một cái mũi tên, hướng Hồng Sang Vương xung phong liều chết tới. Phía sau hắn những cái kia hải thú thấy thế cũng điên cuồng quái hống lấy phát khởi công kích, trong đó xen lẫn không ít cùng hắn bộ dáng tương tự dị tộc tu sĩ, cho bản vương giết. Tại Hồng Sang Vương ra lệnh một tiếng, hắn bên này vô số hải thú liền toàn lực hướng phía trước kích xạ ra riêng phần mình thần thông. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hải vực tựa như sôi trào, triệt để loạn thành một đoàn. Nhưng mà, không đợi mặt biển hải thú xông qua vòng xoáy phòng tuyến, đại cổ huyết thủy liền đã từ phía dưới cuồn cuộn mà ra. Hiển nhiên, trên mặt biển giao phong, chỉ là song phương đại chiến một phần nhỏ, mặt biển phía dưới chiến trường, còn muốn thảm thiết hơn. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ rung trời, song phương vương giả liền ở trên không bên trong phát sinh lần va chạm đầu tiên, đỏ lam nhị sắc linh quang không có vào to lớn phong bạo bên trong, trong nháy mắt khiến từng đạo màu đỏ hoặc là tia chớp màu xanh lam từ trong mây rơi xuống, phàm là bị đánh đến hải thú, không có chỗ nào mà không phải là nhục thân nổ tung, kinh ngạc, nhưng đối với số lượng to lớn hải thú tới nói, chút tổn thất này cùng bọn hắn chém giết lẫn nhau sinh ra thương vong so sánh, căn bản cũng không giá trị nhất lên. Nhưng mà, ngay tại trận này đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm, một đạo không gian thật lớn khe hở đột nhiên xuất hiện, đem trên bầu trời phong bạo xé mở một đạo lỗ to lớn. Người nào dám xấu bản vương đại trận? Lại là một tiếng oanh minh về sau, nộ đào vương bỗng nhiên thoát thân mà ra, hướng phía vết nứt không gian đại trận quát to. Nguyên lai, trận gió lốc này chính là lấy hắn đại trận chỗ ngưng, vì chính là suy yếu Hồng Sang Vương một phương vòng xoáy phòng tuyến. Bây giờ hắn uy năng lớn thụ ảnh hưởng, tất nhiên là để nộ đào vương coi là Hồng Sang Vương tới viện binh. Thánh khí khí tức, cùng lúc đó, Hồng Sang Vương lập tức cũng là nhìn qua vết nứt không gian nhíu mày, chỉ vì hắn cảm ứng được trong tộc Huyền Thiên Thánh Vật một chút khí tức, cũng không để hai vị này hải tộc đại thừa chờ thêm quá lâu. Rất nhanh một đạo trắng như tuyết độn quang liền từ trong vết nứt không gian bắn ra, hai tên hải tộc đại thừa cùng nhau thi triển linh mục xem xét, liền gặp độn quang bên trong, chỉ có một người mặc áo bào đen, nhìn xem cực kỳ tuổi trẻ dị tộc tu sĩ, không biết là xảy ra vấn đề gì, tại phát hiện chính mình đi vào một chỗ chiến trường về sau, người này chẳng những không có lập tức thoát đi, ngược lại tán đi độn quang, nhìn bốn phía bắt đầu, quả nhiên sai lầm cực lớn, lập tức thần thức phạm vi bên trong vài tòa hải đảo đều không phải là lục dực nói tới tòa kia đảo lớn. Thanh niên áo bào đen dĩ nhiên chính là từ huyết thiên đại lục mà đến Lạc Hồng, muốn nói cũng là kỳ diệu, lần trước đến lôi minh đại lục lúc, cũng là ngay từ đầu liền lạc đường, nhưng mà, ngay tại Lạc Hồng chuẩn bị trước khuyên can, hỏi lại minh bạch mình vị trí thời điểm, bên hông hắn vạn bảo nan đột nhiên nổi lên nồng đậm màu hồng linh quang, đây là La Thiên Thuyền. Lúc này, không đợi Lạc Hồng kịp phản ứng, liền nghe phía dưới truyền đến quát to một tiếng, ngươi quả nhiên là Hải Vương tộc viện binh, ăn bản vương một quyền. Vừa mới nói xong, một cái dị tộc đại hán liền trong nháy mắt đi tới Lạc Hồng bên cạnh thân, cũng huy quyền liền hướng hắn đầu đánh tới. Cùng lúc đó, một đạo bị màu đỏ độn quang bao khỏa thân ảnh thì từ khác một bên thoáng hiện mà ra, lập tức liền huy động một kiện quang đao trạng linh bảo, trực tiếp hướng Lạc Hồng cái cổ bổ tới. Nguyên lai, Hồng Sang Vương tại xác nhận Lạc Hồng chính là dị tộc người về sau, hắn liền lập tức động sát tâm, nhưng hắn lại nhìn ra Lạc Hồng đồng dạng cũng là đại thừa tu sĩ, lợi dụng La Thiên bối khí tức lợi dụng nộ đào vương một tay, từ đó tạo nên thời khắc này liên thủ chi thế, chỉ cần đoạt lại thánh khí, bản vương chính là một cái công lớn, dù là sau đó trận chiến này thua, trong tộc cũng sẽ trợ bản vương đoạt lại mất đi địa bàn. Hồng Sang Vương lập tức một bên toàn lực xuất thủ, một bên vì mình sáng suốt mà đắc ý, nhưng sau một khắc, một cổ cự lực liền từ hai cánh tay hắn chỗ vọt tới, trực tiếp làm hắn cầm nắm không ở trong tay quang đao, bị chui đao cuối cùng hung hăng đập vào ngực. Phốc, cái này một cái lúc này thương tổn tới Hồng Sang Vương nhục thân, làm hắn tại bay ngược bên trong, phun ra một ngụm màu vàng tiên huyết. A, mà đổi thành một bên nộ đào vương, lập tức thì là phát ra một tiếng hét thảm, cũng đồng dạng bay ngược ra ngoài. Hắn mặc dù không có miệng phun tiên huyết, nhưng này vặn vẹo cánh tay phải, không thể nghi ngờ chứng minh hắn thương đến một điểm không thể so với Hồng Sang Vương tới nhẹ. Thật đúng là quen thuộc hoang nghênh phương thức, đã các ngươi đều động thủ, kia Lạc Mỗ cũng lười lãng phí nước miếng. Tin tưởng chỉ cần lục soát các ngươi hồn, kia biết rõ Lạc Mỗ bây giờ ở nơi nào, liền đem là chuyện dễ như trở bàn tay. La Thiên Thuyền dị thường để Lạc Hồng bao nhiêu đoán được, vì sao hai cái này hải tộc đại thừa vừa mới gặp mặt, liền muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Dù sao, hắn cũng không có quên, La Thiên Thuyền là dùng Hải Vương tộc huyền thiên thánh khí tiểu La Thiên bối luyện chế mà thành. Bất quá là nhục thân mạnh mẽ chút, cũng dám như thế nói lớn không ngượng. Hồng Sang Vương, chúng ta sổ sách sau đó lại tính, trước hợp lực đem người này xử lý như thế nào. Linh quang lóe lên, nộ đào vương bẻ gãy cánh tay phải liền khôi phục bình thường. Hắn mặc dù cũng biết chính mình mới khả năng lên một làm, nhưng đối mặt Lạc Hồng triển lộ ra sát ý, cũng chỉ có thể một sai đến cùng. Tốt, nhưng trên người người này có tộc ta thánh khí, ngươi không được nhúng chàm. Hồng Sang Vương càng là không muốn buông tha Lạc Hồng, thế là lúc này liền đáp ứng nói, chỉ là thánh khí, bản vương muốn chi có ích lợi gì. Động thủ, nếu như là huyền thiên linh bảo, nộ đào vương còn có thể sẽ động chút suy nghĩ, nhưng bây giờ chỉ là ẩn chứa một tia huyền thiên chi lực huyền thiên thánh khí, tất nhiên là không đáng hắn đắc tội Tử Hải Vương tộc. Dứt lời, nộ đào vương liền cùng thôi pháp lực, khiến một đầu màu lam cự côn hư ảnh từ sau người nhảy lên mà ra, trực tiếp đánh tới Lạc Hồng. Này côn khẽ động, giữa thiên địa thủy hành linh khí lập tức điên cuồng chui vào thân thể của nó, khiến cho phi tốc từ hư chuyển thực, khí thế được không kinh người. Một bên khác, Hồng Sang Vương cũng không có chơi hoa chiêu gì, hai tay pháp quyết vừa bấm, liền tế ra ba miệng màu đỏ lôi kiếm, lập tức hắn kiếm chỉ một điểm, cái này ba miệng lôi kiếm liền lẫn nhau lượn vòng lấy bắn ra, tại nửa đường liền hóa thành một đầu to lớn màu đỏ lôi long, đây chính là các ngươi pháp tắc thần thông. Uy lực không khỏi quá yếu một chút. Lạc Hồng gần chút thời gian tiếp xúc âm ti mười vương cùng bích ảnh bọn người, đều là đại thừa tu sĩ bên trong cường giả, giờ phút này một cái đụng tới hai cái bình thường đại thừa, ngược lại để hắn có chút không thói quen. Lắc đầu dứt lời, Lạc Hồng liền không chút hoang mang một tay bóp ra một cái pháp quyết, sau một khắc, đỏ lam hai màu linh quang liền che mất hắn, vậy mà ngạnh kháng ta hai người pháp tắc thần thông, cái này gia hỏa tất nhiên là điên rồi. Nộ đào vương nguyên lai tưởng rằng còn sẽ có cái gì khó khăn trắc trở, nhưng không ngờ bọn hắn vậy mà tùy tiện liền đắc thủ. Bình thường, hắn nhục thân mạnh mẽ như thế, nhất định là thể tu không thể nghi ngờ, cái này đại thừa đầu bình thường đều có chút vấn đề. Hồng Sang Vương cũng không biết tiếp xúc qua ai, lập tức lại nói ra dạng này một phen ngôn luận, nhưng mà, liền tại bọn hắn trong lòng đại định thời điểm, Lạc Hồng thanh âm nhưng từ linh quang trung tâm ung dung truyền ra, đây chính là hai vị thủ đoạn mạnh nhất rồi. Cũng được, Lạc Mỗ còn có chuyện quan trọng mang theo, liền không cùng các ngươi lãng phí thời gian. Vừa mới nói xong, Linh Quang cũng đúng lúc tán đi rất nhiều. Nộ Đào Vương cùng Hồng Sang Vương lập tức liền phát hiện Lạc Hồng lúc này đúng là lông tóc vô hại, mà lại hắn dùng để hộ thân một tòa trắng như tuyết chuông lớn, nhìn xem kia là có chút nhìn quen mắt, mê mê thiên chuông, giác si tộc huyền thiên linh bảo, một chút hồi ức, hai người liền cùng nhau kinh hô một tiếng, lập tức, bọn hắn liếc nhau, liền biết đối phương không phải bọn hắn có thể đối phó người, thế là, bọn hắn không hẹn mà cùng, liền đối với phía dưới hải thú cùng tộc nhân hạ đạt một đầu giống nhau quân lệnh, lập tức, lúc trước còn tại chém giết vô số hải thú liền xông phá mặt biển, đen nghịch thẳng hướng Lạc Hồng đánh tới, số lượng nhiều, đơn giản chính là đầu đuôi liên kết, vô biên vô hạn, nghĩ không ra hai vị đạo hữu khách khí như thế, lại đưa lên dạng này một món lễ lớn, Lạc Hồng biết rõ hai người này đã có ý muốn rời đi, lập tức là muốn dùng những này thủ hạ đem hắn ngăn chặn, nhưng có Hoàng Tuyền quỷ thủ nơi tay, những này đê giai tồn tại, tới lại nhiều, cũng bất quá là có thế lớn mạnh U Minh động thiên chất dinh dưỡng thôi. Pháp lực thúc dục, to lớn Hoàng Tuyền quỷ thủ liền đập nát Lạc Hồng đỉnh đầu phong bạo, lập tức che khuất bầu trời phát động uy năng. Chỉ gặp, đại lượng hơi khói lúc này liền từ mỗi một đầu hải thú cùng mỗi một cái dị tộc tu sĩ khiếu huyệt bên trong mãnh liệt mà ra, sau đó tất cả đều bị thu hút Hoàng Tuyền quỷ thủ bên trong. Mà những này hơi khói thực tế đều là tinh khí của bọn hắn thần biến thành, lập tức bị mạnh như vậy đi rút ra, tất nhiên là để bọn hắn từng cái thật nhanh hình tiêu mảnh dẻ, tuần tự hóa thành thây khô. Mặc kệ ban đầu tu vi cao bao nhiêu, tại hóa thành thây khô về sau, bọn hắn đều trở nên yếu ớt vô cùng, không đợi trở xuống mặt biển, chỉ là bị không trung kình phong thổi, liền vỡ thành bột phấn, tán tại giữa thiên địa, đáng chết, đây là nơi nào tới quái vật. Cái này quỷ thủ cũng là một kiện huyền thiên linh bảo sao, Hồng Sang Vương lúc này sớm đã vứt xuống thủ hạ, hướng về hang ổ điên cuồng bỏ chạy, nhưng hắn vẫn tại Hoàng Tuyền quỷ thủ phạm vi bao phủ bên trong. Mà lại tinh khí trong cơ thể thần cũng có rõ ràng bị khiên động dấu hiệu, để hắn nhất định phải dùng một bộ phận pháp lực đến đem hắn trấn áp. Nguyên nhân chính là như thế, hắn lập tức mới đối Hoàng Tuyền quỷ thủ rất là kiên kỵ, nhận lầm là nó cũng là một kiện huyền thiên linh bảo. Người này quá mức nguy hiểm, nhất định phải ngay lập tức đem hắn bẩm báo cho Đại Tế Ti. Nhìn xem trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt đại quân, Hồng Sang Vương không lo được đau lòng, liền muốn thôi động tinh huyết, gia tốc chạy trốn. Nhưng vào lúc này, một đạo không gian ba động bỗng nhiên từ phía trước truyền đến, lập tức Nộ Đào Vương thân hình liền hướng hắn đập tới. Hồng Sang Vương né tránh không kịp, lập tức liền cùng hắn đụng cái đầy cõi lòng. Ngu xuẩn, đừng dùng linh tinh na di phù a. Hồng Sang Vương lúc này khí không thể ác mắng to, ngươi cho rằng bản vương nguyện ý dạng này. Nộ Đào Vương lập tức càng là mộng bức, hắn phi độn phải hảo hảo, lại đột nhiên bị một đoàn ngân quang na di đi qua, các ngươi chạy không thoát. Sau một khắc, Lạc Hồng thân hình liền đột nhiên xuất hiện ở Hồng Sang Vương trước mắt, đồng thời lập tức hướng hắn vương đen nhánh tay phải. Hồng Sang Vương thấy thế tất nhiên là kinh hãi, lúc này không chút nghĩ ngợi liền đem hé miệng, phun ra một đạo hồng lôi kiếm mang. Cái này một đạo kiếm mang tại hắn thể nội uẩn dưỡng vạn năm lâu, chính là hắn lợi hại nhất thủ đoạn bảo mệnh, bất ngờ không đề phòng, cho dù ai gặp gỡ, cũng đừng hòng lông tóc vô hại. Nhưng mà, một màn kế tiếp lại làm cho sắc mặt hắn trắng bệch mà kinh ngạc thốt lên nói. Đây không có khả năng, chỉ gặp, hồng lôi kiếm mang chỉ là tới gần kia màu đen thủ chưởng, linh quang liền phi tốc ảm đạm xuống, cuối cùng chém lên màu đen thủ chưởng lúc, đừng nói đem nó chém bị thương, liền trì trệ một cái chớp mắt đều không thể làm được. Cũng bởi vì như thế, Hồng Sang Vương còn không tới kịp sử xuất còn lại thủ đoạn bảo mệnh, liền bị Lạc Hồng một chưởng bắt lấy đỉnh đầu, ô lỗ lỗ lỗ, Hoàng Tuyền quỷ thủ thần thông một vận, Hồng Sang Vương toàn thân tinh khí liền bị phi tốc rút lấy ra. Đánh bờ môi cuồng rung động phía dưới, phát ra một trận quái thanh, vẻn vẹn ba hơi không đến công phu, Hồng Sang Vương ngay tại Lạc Hồng trong tay biến thành một bộ thây khô, tiện tay bóp, Lạc Hồng liền từ hắn vỡ vụn thi thể bên trong, đem nó nguyên anh bắt ra, cũng trực tiếp đưa vào U Minh động thiên. Ngay sau đó, Lạc Hồng xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn về phía đã sợ choáng váng Nộ Đào Vương, các loại, đạo hữu trước tạm dừng tay. Bản vương. Không, tại hạ đến từ Côn Vương tộc. Cùng Hải Vương tộc chính là quan hệ thù địch, lúc trước xuất thủ, toàn bởi vì thụ cái này Hồng Sang Vương mê hoặc, không phải cố ý gây nên a, gặp Lạc Hồng dễ dàng như vậy diệt sát Hồng Sang Vương, Nộ Đào Vương lúc này chiến ý hoàn toàn không có cầu xin tha thứ, Côn Vương tộc. Vùng biển này chính là hai người các ngươi tộc giao giới chi địa, Lạc Hồng nhướng mày hỏi, dù sao, nếu thật là dạng này, vậy hắn lần này truyền tống lệch đến cũng có chút quá xa, không tệ không tệ. Nơi này chính là ta tộc cùng Hải Vương tộc giao giới chi địa, tại hạ nghe đạo hữu mới vừa nói chính mình có chuyện quan trọng mang theo, bây giờ đạo hữu giúp ta tộc chém giết cường địch, nếu là có giúp được một tay địa phương, tại hạ nguyện kiệt lực tương trợ. Nộ Đào Vương chính là Mặc Sơ Ý mảnh người, lập tức xem xét Lạc Hồng thần sắc, liền để hắn đoán được không ít đồ vật. Ừm, tiến về Lôi Minh đại lục gần nhất truyền tống trận ở nơi nào? Lạc Hồng hơi chút trầm ngâm, liền mở miệng hỏi, tại hạ lãnh địa liền có mấy tòa, nhưng không biết đạo hữu muốn tiến về Lôi Minh đại lục nơi nào. Nghe nói lời ấy, Nộ Đào Vương nỗi lòng lo lắng lúc này buông xuống một nửa. Dù sao, giờ phút này chỗ hữu dụng mới có thể giữ được tính mạng. Đông Nam bờ biển, Lạc Hồng nói thẳng, mời đạo hữu theo tại hạ tới. Nộ Đào Vương lập tức nghĩ đến một tòa đại khái phù hợp yêu cầu truyền tống trận. Chương 1527, diệt tộc mới bắt đầu. Mà liền tại Lạc Hồng chuẩn bị mượn nhờ Côn Vương tộc truyền tống trận tiến về Lôi Minh đại lục thời điểm, ở xa Huyết Thiên đại lục Bích Ảnh rốt cục có liên lạc, đã thông qua Thương Minh truyền tống trận trở về Lôi Minh điểm Minh Lôi Nguyên. Nhưng Bích Ảnh tâm tình hiển nhiên không tươi đẹp lắm, Ngọc Bích trên vừa mới hiện ra Lôi Nguyên thân ảnh, hắn liền rất là bất mãn mà nói, Lôi huynh, lão phu liên tiếp đưa tin ngươi 3-4 canh giờ, ngươi vì sao một mực không trả lời? Bích huynh chớ trách, Lôi mổ ly khai Lôi Minh đại lục cũng có chút thời gian, lần này đến tất nhiên là phải nắm chặt xử lý những cái kia bị trì hoãn sự vụ. Lôi Nguyên lúc này cười ha hả lấy cớ nói, trong lòng của hắn rất rõ ràng, Bích Ảnh cái này thời điểm hao phí đại pháp lực đưa tin, tất nhiên là vì kia chân tiên sự tình. Hắn thật vất vả mới từ cái này vũng bùn bên trong nhảy ra, như thế nào lại tùy tiện dính vào nữa. Cố ý không tiếp đưa tin, chính là vì cho thấy thái độ của hắn. Cứ như vậy, mặc dù cuối cùng đoán chừng vẫn là phải phái ra một nhóm viện binh, nhưng cũng có thể bởi vậy thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Hừ. Hàng tiên sự tình chính là linh giới chi kiếp, Lôi huynh làm như vậy không khỏi quá mức không phóng khoáng. Bất quá xem ở Lôi Minh đại lục vô số sinh linh phân thượng, lão phu lập tức liền cũng lười cùng ngươi so đo nhiều lắm. Bích Ảnh sao có thể nhìn không ra Lôi Nguyên dụng ý, nhưng chuyện quá khẩn cấp, hắn lại là không có rảnh cùng hắn cãi cọ. Bích huynh, ngươi đây là ý gì? Lôi Nguyên chợt cảm thấy có chút không ổn hỏi. Lão phu lần này đưa tin chính là thông tri ngươi, cái kia chân tiên đang chạy trốn trên đường phát hiện một tòa dấu ở dưới hải đảo đại lục truyền tống trận. Giờ phút này nếu là không có ngoài ý muốn, hắn sớm đã đến các ngươi Lôi Minh đại lục. Bích Ảnh trực tiếp hướng Lôi Nguyên đạo sáng tỏ tình huống, làm sao có thể như thế chi xảo. Lôi Vân nghe vậy cảm thấy sụp đổ, hắn tự cho là thoát khỏi kia hàng tiên chi kiếp, nhưng bây giờ cái mông còn không có ngồi ấm chỗ, đối phương vậy mà liền chạy đến Lôi Minh đại lục tới, đây không phải là đang chơi mà. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, tên kia chân tiên mặc dù tại truyền tống thành công trong nháy mắt liền hủy đi một chỗ khác đại trận, nhưng Lạc đạo hữu bằng vào món kia không gian thuộc tính huyền thiên linh bảo, đã thừa dịp không gian thông đạo không có hoàn toàn khép kín khoảng cách truy kích tới. Ngươi bây giờ khẩn yếu nhất chính là nhắc nhở Lôi Minh đại lục các tộc xem chừng đề phòng, tận khả năng phòng ngừa đồ thành diệt tộc thảm sự phát sinh. Nói đến thế thôi, lão phu còn có chuyện quan trọng khác, cáo từ. Dứt lời, Bích Ảnh thân hình liền từ Ngọc Bích bên trong biến mất không thấy gì nữa. Không được, ta nhất định phải lập tức gặp mặt Đại Tế Ti. Lôi Vân giờ phút này bỗng nhiên đứng lên, tự nói một câu về sau liền vội vàng chui ra khỏi đại điện. Số ngày sau, Lôi Minh đại lục Đông Nam Bộ, dị một bờ biển một tòa hai tộc hỗn hợp trong thành lớn. Dịch huynh, lần này nhưng có cầu vào tay Thánh Nguyên Đan. Trên nhà cao tầng, một tên hai gò má sinh ra xích lân dị tộc Nam Tu mang theo vài phần kỳ di hỏi. Không có, mà lại sau này mấy trăm năm cũng sẽ không có cơ hội. Dịch Đông Quang lung lay hắn thằng lằn đầu, nhấp một hớp rượu buồn nói. Cái gì? Vị kia tiền bối đều hồi lâu không hề lộ diện, bằng nàng một cái nho nhỏ hoa nhung tộc, sao dám như vậy cự tuyệt huynh trưởng, chẳng lẽ là kia tiện tỳ lại tìm được cái gì chỗ dựa? Xích Lân nam tử tên là Tạ Lâm, tuy là nơi đây Xích Lân nhất tộc tộc trưởng, nhưng dị một bờ biển cằn cỗi, có thể giúp hắn đột phá lập tức luyện hư bình cảnh, liền chỉ có hoa nhung nhất tộc tộc trưởng luyện chế Thánh Nguyên Đan. Bây giờ nghe nói đan này muốn một cái biệt tích mấy trăm năm, tất nhiên là làm hắn khẩn trương, cũng không phải là cái gì chỗ dựa, mà là trước đây đối phương đoạt được cơ duyên không nhỏ, nàng muốn bế quan đột phá thánh giai. Dịch Đông Quang lại lần nữa nhấp một hớp rượu buồn nói, dù sao, nhìn xem nguyên bản kém xa chính mình tồn tại, rất có thể muốn trở thành chính mình tiền bối, thực sự không phải một kiện có thể làm người thống khoái sự tình, cái này tiện tỳ có thể có như thế vận khí. Nghĩ đến là vị kia tiền bối cho nàng không ít linh đan dịu dược, Tạ Lâm nghe vậy lúc này ghen ghét đến vẻ mặt dữ tợn, không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói, lập tức, hắn hai mắt nhất chuyển, liền mặt lộ vẻ âm tàn mở miệng lần nữa. Dịch huynh, kia tiện tỳ bây giờ bế quan đột phá, tất nhiên khó mà phát giác ngoài động sự tình, người ta sao không liên thủ cầm xuống Kỳ Muội, nghĩ đến lấy cái này tỉ muội hai người tình cảm, chúng ta nhất định có thể từ Kỳ Muội trên thân có đại thu hoạch. Dịch Đông Quang bưng chén rượu tay phải lập tức dừng lại, nhìn về phía trong mắt tràn đầy tham ý Tạ Lâm về sau, chăm chú suy tư bắt đầu, việc này không thể dùng sức mạnh, nếu có thể, oanh, ngay tại Dịch Đông Quang rất là tâm động, muốn mưu đồ một phen thời điểm, một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ đằng xa bầu trời truyền đến, động tĩnh gì, hai người nhướng mày, lách mình liền đi tới ngoài phòng, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp hộ thành đại trận lại phá vỡ một cái lỗ to lớn. Một đạo bóng người lơ lửng ở nơi đó, a, hắn giống như cùng vị kia Lạc tiền bối là đồng tộc người, thấy rõ đối phương hình dạng về sau, Tạ Lâm không khỏi kinh nghi một tiếng nói, các ngươi nhận biết họ Lạc nhân tộc, cũng không muốn, cái này một đạo không lớn thanh âm đúng là truyền vào kia bóng người trong tai, lúc này đối phương liền lóe lên mà tới, cũng lạnh lùng hỏi, vị tiền bối này, vãn bối hai người xác thực cùng Lạc Hồng tiền bối có một đoạn duyên phận, thụ hắn không ít chiếu cố. Dịch Đông Quang tất nhiên là có thể nhìn ra đối phương kẻ đến không thiện, vội vàng thuận theo chuyện, chấp nối nói, rất tốt, vậy liền trước từ hai người các ngươi tộc bắt đầu đi, vừa mới nói xong, không đợi hai người kịp phản ứng, một mảnh đỏ như máu liền ánh vào tầm mắt của bọn họ, lập tức, hai người chỉ cảm thấy toàn thân như bị phỏng, liền lâm vào vô biên vô tận hắc ám bên trong, mà hai người này đều thân là tộc trưởng, nhất cử nhất động tất nhiên là nhận lấy bản tộc tu sĩ cực lớn chú ý, cho nên, tại bọn hắn biến mất trong nháy mắt, trong thành tu sĩ liền lập tức lâm vào đại loạn bên trong, có người lập tức đã trốn vào trong phòng, không muốn bị tai bay vạ gió, cũng có người lập tức khởi động trận pháp cấm chế, ý đồ kháng địch phản kích, còn có người đặc biệt cẩn thận, không nói hai lời liền hướng ngoài thành mau chóng đuổi theo, nhưng mà, theo một đầu huyết hà từ trời rơi xuống, lập tức phòng ốc nghiêng đổ, trận pháp vỡ vụn, bỏ chạy người cũng một cái không rơi xuống đất bị cuốn vào trong nước sông, chỉ là một cái chìm nổi. Những cái kia cao giai tu sĩ liền bị hóa đi hơn phân nửa huyết nhục, kinh khủng khuôn mặt cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đều tại một đạo sóng máu hạ hủy diệt vô tung, vẻn vẹn 20-30 hơi thở công phu, tòa này nguyên bản phồn thịnh vô cùng hai tộc mậu dịch chi thành, liền thành hoàn toàn tĩnh mịch phế tích, không chỉ là sinh hoạt ở trong thành tu sĩ, liền liền những cái kia chiếm cứ dưới đất sâu bọ, cũng không có thế trốn qua một kiếp, rất nhanh, toàn bộ huyết hà liền hướng không trung tụ lại, sau đó hóa thành một viên bốn phương ấn tỷ. Rơi xuống bóng người tay phải phía trên, lập tức, mấy đạo tơ máu liền từ ấn tỷ phía trên rơi xuống, chui vào kia tay không bên trong, hạ giới sinh linh huyết mạch chi lực quả nhiên không được, ta cần xa không chỉ nơi này, bất mãn tự nói một tiếng về sau, người này liền lập tức hóa thành một đạo trường hồng, hướng phía một chỗ khác sinh linh tụ tập địa phương mà đi, bởi vì trong thành không có một cái nào người sống, những cái kia xa xa sinh linh lập tức đối với hạo kiếp đến, lại là không chút nào biết, chương 1528. Đại loạn sắp nổi, sáng trở ánh nắng tung xuống, xuyên thấu qua mặt biển, pha tạp soi sáng ra một mảnh sinh cơ dạt dào đáy biển, các loại hải dương thực vật lay động theo từng cơn sóng, tiểu ngư tại trong đó chơi đùa truy đuổi, rất là tĩnh mịch tường hòa, nhưng đột nhiên, từng đạo linh quang từ biển bùng phía dưới xuyên suốt mà ra, lại đứt quãng tạo thành một mảnh quy mô không nhỏ trận văn, lập tức, phụ cận nước biển liền dần dần xoay tròn, tại trận văn trung tâm ngưng tụ ra một cái mơ hồ hình người hình dáng. Mấy tức về sau, chỉ nghe bành một tiếng, cái kia đạo hình dáng liền nổ bể ra đến, hiển lộ ra Lạc Hồng thân ảnh, không tì vết thưởng thức đáy biển mỹ cảnh. Lạc Hồng vừa mới hiện thân liền lách mình đi tới trong trời cao, sau đó thần thức quét qua liền gặp được không ít quen thuộc tiêu chí, đích thật là dị một bờ biển, xem ra kia nộ đào vương cũng không lừa gạt ta. Nói, Lạc Hồng liền hướng phía dưới đưa tay chộp một cái, lúc này một cây trường thương màu bạc liền vọt ra khỏi mặt nước, rơi xuống lòng bàn tay của hắn. Lập tức, kia đáy biển trận văn liền ảm đạm xuống, hết thảy chung quanh cũng đều khôi phục nguyên dạng, ra đi, theo Lạc Hồng một tiếng triệu hoán, một đạo trắng như tuyết thân ảnh lúc này từ U Minh Động Thiên bên trong thoát ra, cũng hóa thành một đầu to lớn phi thiên ngô công, hướng cái nào truy, mắt nhìn chu vi có chút quen thuộc hoàn cảnh, Lục Dực liền biết mình đã đến Lôi Minh Đại Lục, giờ phút này, hắn cũng không cần Lạc Hồng bức bách, trực tiếp liền hỏi, không vội, cách vẫn còn có chút xa, muốn tỉnh chút lực khí. Liền còn phải mượn nhờ bản địa thế lực truyền tống trận mới được, hướng phía đó phi độn, Lạc Mỗ có người quen tại kia, nàng hẳn là có thể giúp một tay, cùng trong trí nhớ địa đồ đối chiếu một cái, Lạc Hồng liền cầm thương một chỉ hoa nhung phương hướng nói, Lục Dực lúc này đương nhiên sẽ không có cái gì dị nghị, bốn cặp tuyết dực khẽ động, liền dẫn Lạc Hồng mau chóng đuổi theo, một bên khác, phi độn bên trong Mã Lương đột nhiên ngừng thân hình, lập tức lật bàn tay một cái, lấy ra vạn linh huyết tỷ, xem xét một chút về sau, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên có chút khó coi, sau đó lẩm bẩm, vậy mà nhanh như vậy liền đuổi theo tới, hiển nhiên là mượn kia huyền thiên linh bảo lực lượng. Bất quá, lại nói một nửa, Mã Lương bỗng nhiên hai mắt phát lạnh, gắt gao tập trung vào vạn linh huyết tỷ kia một đoàn không nhúc nhích bóng đen, nếu là không có ngươi tồn tại, hắn không có khả năng dễ dàng như thế liền tìm được bản tiên phương vị. Nguyên lai, tại Lạc Hồng mượn nhờ Minh Trùng chi mẫu cấm chế trên người cảm ứng được nàng vị trí lúc, Mã Lương cũng bởi vì phát giác được cấm chế dị động, mà phát hiện Lạc Hồng đến. Bản tiên hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi lập tức từ vạn linh huyết tỷ bên trong lăn ra ngoài, trước đây hết thảy, bản tiên có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Khanh khách, thượng tiên, bản trùng mẫu cũng không phải ngươi nghĩ tù liền tù, nghĩ buông liền buông. Thừa dịp Mã Lương tại huyết thiên đại lục kia mấy lần huyết tế chữa thương thời điểm, Minh Trùng chi mẫu liền đem đông đảo phân thân tụ hợp thành bản thể, mà đi tới Lôi Minh đại lục về sau, Mã Lương không phải không nghĩ tới đem nó diệt sát, hoặc là từ vạn linh huyết tỷ bên trong ném ra bên ngoài, nhưng cái trước bởi vì đối phương thời gian pháp tắc quá mức khó chơi quan hệ, cũng chỉ có vận dụng đạo thiên bình mới có thể làm đến, có thể hắn bây giờ thân thể bị trọng thương, nếu là cưỡng ép. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thôi động đạo thiên bình, lại là rất có thể làm hắn tổn thương càng thêm tổn thương, tu vi lần nữa ngã xuống. Đến lúc đó, chỉ sợ giới này bên trong một chút cường đại đại thừa tu sĩ, hắn đối phó, đều phải bỏ phí một chút tay chân. Cho nên, đây không thể nghi ngờ là cái hạ hạ chi tuyển. Mà cái sau hắn mặc dù có thế tùy tiện làm được, nhưng Minh Trùng chi mẫu lại không muốn. Tại Mã Lương thôi động vạn linh huyết tỷ huyết tế thời điểm, Minh Trùng chi mẫu đúng là có thể lấy ra một phần nhỏ huyết tế chi lực. Qua mấy lần, Minh Trùng chi mẫu cũng cảm giác mình chân cực chi khu sắp khôi phục. Tại loại này thời điểm, nàng đương nhiên sẽ không từ vạn linh huyết tỷ bên trong ra, tập trung tinh thần đã muốn làm cái hộ không chịu di dời. Hừ, nhìn ngươi trước đây dáng vẻ, cũng là bị kia tiểu bối áp chế, mà không cách nào tùy ý thôn phệ huyết thực a. Bây giờ, ngươi đã cách xa kia tiểu bối, sao không tự đi? Mã Lương rất là không hiểu, cái này nghiệt xúc thực lực không yếu, muốn chính huyết thực đi tìm cũng được. Làm gì bốc lên nguy hiểm đến tính mạng, khăng khăng cắn hắn, thượng tiên, ngươi nếu có thể giết Lạc đạo hữu, bản trùng mẫu tự sẽ cách ngươi xa xa, nhưng ngươi bây giờ thua thảm hại như vậy, lại ở đâu ra mặt mũi để bản trùng mẫu phản bội hắn. Minh Trùng chi mẫu cũng không dám khinh thường mình nguyên thần trên cấm chế, nàng nếu là dám trực tiếp trốn đi, kia mặc kệ nàng trốn đến nơi đâu, chỉ cần Lạc Hồng một ngày kia phi thăng tiên giới, cấm chế liền sẽ phát động, mà lại, lấy Mã Lương hiện tại trạng thái. Một khi nàng chân cực chi khu hoàn toàn khôi phục, kia xông phá vạn linh huyết tỷ, đem nó chân tiên thân thế thôn vệ, liền đều không phải là cái gì nghĩ viễn vông. Cho nên, giờ phút này gắt gao cắn Mã Lương, mới là Minh Trùng chi mẫu trái lại ngăn chặn Lạc Hồng một đầu hy vọng. Tốt ngươi cái nghiệt súc, vậy ngươi liền khẩn cầu kia tiểu bối có thế tại bản tiên thương thế khôi phục trước đuổi theo đi. Mã Lương nghe vậy lập tức giận dữ, lúc này quyết định, chỉ cần thương thế khôi phục lại có thế miễn cưỡng thôi động đạo thiên bình trình độ. Hắn liền muốn trước tiên đem Minh Trùng chi mẫu diệt sát, vì thế, hắn cũng tuyệt toàn diệt Bích Tích cùng Xích Lân hai tộc suy nghĩ, mặt âm trầm thu hồi vạn linh huyết tỷ sau lại đem lật bàn tay một cái, lại là tế ra một cái kim quang chói mắt ống tròn tới, chỉ gặp, cái này ống tròn bên trong cắm đầy xanh biên biếc, mặt ngoài trải rộng vô số tinh mỹ ngân văn, cũng có đủ mọi màu sắc hào quang lượn lờ thăm trúc, xem xét liền biết cực kỳ bất phàm, cổ tay rung lên, Mã Lương liền đem cái này ống tròn ném đến tận không trung. Nương theo lấy một đạo pháp quyết đọc lên, chỉ nghe oanh một tiếng, ống tròn liền tại vạn đạo kim quang bên trong, biến thành một đoàn vàng mịt mờ quang cầu. Ngay sau đó, này cầu quay tiếp một vòng, một cái to lớn bát quái hư ảnh liền nổi lên, gấp, Mã Lương thấy thế lập tức ngừng không trung chú quyết, hướng phía kia bát quái hư ảnh liền khẽ quát một tiếng, cũng lúc này điểm ra một chỉ, lập tức, tiếng xé gió vang lớn, kia bát quái hư ảnh cấp tốc lựa chọn sau một lúc, liền có một đạo lục mang từ đó bắn ra. Bay về phía hướng Tây Bắc, rất tốt, cái hướng kia cao gia dị tộc nhiều nhất, nhất định phải nắm chặt thời gian, mặt mũi tràn đầy dữ tợn sắc dứt lời, Mã Lương liền đem màu vàng kim ống tròn vừa thu lại, hướng phía lục mang kích xạ phương hướng liền biến thành một đạo nhanh vô cùng tia sáng. Số ngày sau, Hoa Nhung tộc cảnh nội, một tên tú lệ ngọn núi bên trên, cái gì? Tiến về Lục Nham thành thương đội cũng mất đi liên lạc, nghe trong tộc tu sĩ bẩm báo, Lục Vân gương mặt non nớt trên lập tức lộ ra làm cho đau lòng người vẻ mặt ngưng trọng, nhị tộc trưởng, nửa tháng này, chúng ta đi hướng Bích Tích tộc cùng Xích Lân tộc thương đội lần lượt cũng bị mất tin tức, có phải hay không là cái này hai tộc, còn chưa nói xong lời cuối cùng, tại phía dưới hành lễ sừng hưu Mỹ phụ liền đã không còn dám tiếp tục, làm sao có thể? Tỷ tỷ lần này bế quan thế nhưng là rất có cơ hội đột phá thánh giai, bọn hắn ở đâu ra lá gan, Lục Vân lúc này có chút bối rối nói, dù sao trước lúc này, trong tộc sự vụ đều là từ Lục Hà xử lý, nàng căn bản là không có thao qua cái gì tâm, nhưng Lục Hà bây giờ mới bế quan mấy ngày, chủng tộc đại chiến mây đen liền che đậy tới, điều này thực để Lục Vân có chút không thở nổi, có lẽ nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới nghĩ tiên hạ thủ vi cường. Một vị khác thân mang lá xanh giáp da sừng hưu nữ tử, giờ phút này hai mắt như kiếm nói, các ngươi suy nghĩ nhiều quá, tình huống như thế không thích hợp, chúng ta làm sao có thể muốn. Không đúng, là ai ở nơi đó, sừng hưu Mỹ phụ vừa định phản bác một câu, nhưng lại nói một nửa, lại bỗng nhiên nhớ tới trong đại sảnh căn bản không có nam tính tu sĩ, vội vàng theo tiếng quát lên, Lục Vân hòa giáp da nữ tử lúc này cũng cảnh giác vạn phần hướng đại sảnh cổng vào nhìn lại. Chỉ gặp một thân ảnh vậy mà trực tiếp xuyên qua trong tộc tốn hao đại lực khí bố trí cấm chế, đi từng bước một đi qua, sừng hưu Mỹ phụ cùng giáp da nữ tử thấy thế lập tức như rơi vào hầm băng, nhất thời cầm pháp bảo tay đều có chút khớp xương trắng bệch. Nhưng vào lúc này, một đạo vui vẻ chi cực tiếng kinh hô, nhưng từ hai nữ sau lưng truyền đến, Lạc tiền bối. Ngươi đến xem chúng ta, một cái lắc mình, Lục Vân liền giống như nai con đồng dạng nhảy tới Lạc Hồng phụ cận, Lạc tiền bối. Ta có thể nghĩ ngươi, tỷ tỷ nhớ ngươi hơn. A, ta cái này đi để tỷ tỷ xuất quan. Khụ khụ, Lạc mỗ lần này tới là có chuyện quan trọng, đợi không được bao lâu, cũng đừng quấy rầy tỷ tỷ ngươi bế quan. Lạc Hồng vội vàng ngăn cản nói, hắn cũng không muốn lầm người cả đời. Nguyên lai là Lạc tiền bối ở trước mặt, vãn bối hữu lễ. Bất quá, trước ngươi nói chúng ta suy nghĩ nhiều, thế nhưng là biết rõ những cái kia thương đội mất tích nội tình, làm Hoa Nhung tộc số lượng không nhiều luyện hư tu sĩ. Sừng hưu Mỹ phụ tự nhiên là nghe nói qua Lạc Hồng, lập tức vỗ vỗ triểu nặng ngực, liền nới lỏng một hơi hỏi, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn đều đã vẫn lạc, bất quá, giết bọn hắn người cũng không phải muốn đối phó các ngươi, mà là tại huyết tế Bích Tích cùng Xích Lân hai tộc, những cái kia thương đội chẳng qua là vận khí không tốt, bị tai bay vạ gió mà thôi. Đang trên đường tới, Lạc Hồng liền phát hiện rất nhiều thuộc về Bích Tích cùng Xích Lân hai tộc, cũng đã hóa thành phế tích thành trấn, nhưng làm hắn kỳ quái là Hoa Nhung tộc nơi này lại là không có cái gì tổn thất, cũng không biết cái này hai tộc là thế nào đắc tội Mã Lương, máu huyết tế. Là giác si tộc sao? Giác si tộc rốt cục vẫn là xuống tay với chúng ta, Lục Vân không hoài nghi chút nào Lạc Hồng lời nói thật giả, lúc này bị sợ hết hồn nói, lần này không những không phải giác si tộc, thậm chí giác si tộc tự thân đều tại đối phương huyết tế trên danh sách, người kia, chính là tiên giới chân tiên, theo Mã Lương không ngừng huyết tế. Việc này chẳng mấy chốc sẽ truyền đi đầy đại lục đều biết, cho nên khi hạ tất nhiên là không có gì tốt giấu giếm, chân chân tiên, Lục Vân đầu lưỡi không khỏi lại đánh lên kết, khi chúng ta không phải chết chắc, sừng hưu Mỹ phụ nghe vậy cũng là mặt không có chút máu nói, không cần lo lắng, Lạc mổ đã ở đây, hắn liền không gặp qua tới, Lạc Hồng lúc này khoát tay một cái nói, Lạc tiền bối nhận biết vị kia chân tiên, Lục Vân trong mắt lập tức sáng lên ánh sáng hy vọng, tính không được nhận biết, bất quá Lạc mổ đang đuổi giết hắn. Lạc Hồng khẽ lắc đầu nói, truy sát chân tiên. Lạc tiền bối, ngươi đây là tại nói đùa sao? Ha ha, giáp gia nữ tử nghe vậy kém chút không có kịp phản ứng, lập tức gượng cười hai tiếng nói, Lạc mổ hiện tại không có thời gian giải thích quá nhiều, về sau các loại tin tức truyền đến, các ngươi tự nhiên là sẽ tin tưởng. Lục tiểu hữu, Hoa Nhung tộc bên trong nhưng có xâm nhập mang hoang truyền tống trận, Lạc mổ từ hải ngoại mà đến, lập tức phải nhanh một chút chạy tới Thiên Vân thập tam tộc. Lạc Hồng liền nói ngay ra tới đây ý đồ, Lạc tiền bối muốn đi Thiên Vân, lại là không cần giống như kiểu trước đây phiền toái, tại cùng tiền bối phân biệt sau đó không lâu, tỷ tỷ luyện đan thuật liền nâng cao một bước, bởi vậy đạt được Thiên Vân phương diện coi trọng, nhưng bởi vì tỷ tỷ tâm hệ Hoa Nhung tộc, không muốn lưu tại Thanh Thủy Thành, Thiên Vân bên kia liền bỏ ra một chút đền bù bố trí một tòa cao giai truyền tống trận, mượn nhờ trận này, Lạc tiền bối là có thể trực tiếp tiến về Thiên Vân cảnh nội. Lục Vân nói ra một cái cực tốt tin tức, dù sao, nguyên bản bởi vì dị một bờ biển linh khí hoàn cảnh quan hệ, muốn từ đây tiến về Thiên Vân thập tam tộc, cũng chỉ có vượt qua mang hoang một đường, a, cái kia ngược lại là bất việc. Mau dẫn Lạc mổ đi qua, Lạc Hồng vội vàng nói, thế nhưng là... Nếu là dựa theo Lạc tiền bối lời nói, ngươi đi, tộc ta chẳng phải nguy hiểm sao? Lục Vân đột nhiên đổi qua đầu óc, có chút do dự nói, ha ha, ngươi nha đầu này ngược lại là sẽ thay chính mình tộc quần suy nghĩ, bất quá yên tâm đi, Lạc Mỗ đã đuổi tới Lôi Minh Đại Lục, kia chân tiên tất nhiên sẽ khôi phục nhanh hơn thương thế tốc độ, nói cách khác, ngoại trừ ven đường vừa vặn gặp phải những cái kia, hắn là sẽ không cố ý huyết tế các ngươi tiểu tộc, đối với mình cho đến Mã Lương áp lực, Lạc Hồng vẫn rất có lòng tin, nếu là dạng này, kia Lạc tiền bối liền đi theo ta, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Lục Vân cũng biết sự tình có nặng nhẹ, lúc này liền mang theo Lạc Hồng đi hướng tòa kia cao giai truyền tống trận, bởi vì là vì Lục Hà bố trí truyền tống trận, tự nhiên cũng liền cự ly Lục Hà động phủ không xa, cho nên cũng không lâu lắm, Lạc Hồng đã đứng ở truyền tống trận trung tâm, trước khi rời đi, Lạc Hồng tiện tay liền ném ra ba bình đan dược, để mà tạ ơn đối phương trợ giúp, hảo hảo tu luyện, màu trắng linh quang lóe lên, Lạc Hồng liền biến mất ở trong truyền tống trận, nhị tộc trưởng, ngươi thật tin tưởng vị này Lạc tiền bối lời nói, gặp hắn rời đi, Sừng Hưu Mỹ Phụ mới dám đưa ra nghi hỏi, quả thật có chút không thể tưởng tượng, nhưng ta nguyện ý tin tưởng hắn. Mặt khác, nặng nề mà nhẹ gật đầu về sau, Lục Vân liền nhìn về phía giáp gia nữ tử nói, lập tức phái trong tộc giáp sĩ đi bích tích cùng Xích Lân hai tộc địa bàn nhìn xem, nếu bọn họ thật đều bị huyết tế, kia chúng ta liền thừa cơ nhất thống dị một bờ biển. Vâng, nhị tộc trưởng, giáp gia nữ tử nghe vậy cũng ý thức được đó là cái lớn mạnh hoa nhung tộc vô cùng tốt cơ hội, thế là mừng rỡ lĩnh mệnh một tiếng về sau, liền vội vội vàng bỏ chạy, mà tại dị một bờ biển phát sinh hết thảy. Bất quá là Mã Lương muốn mang cho Lôi Minh Đại Lục biến đổi lớn một cái ảnh thu nhỏ mà thôi. Nhưng mà, ngay tại Lạc Hồng cùng Mã Lương bắt đầu một vòng mới truy đuổi thời điểm, ở xa Đại Lục trung tâm Giác Si tộc Thánh Thành, lại nghênh đón một vị vốn nên tại Đại Lục các nơi bôn tẩu tu sĩ. Lôi Nguyên, ngươi không hảo hảo tại Hách Liên Thương Minh bên trong làm việc, vội vã chạy đến lão thân nơi này đến làm gì? Chẳng lẽ chiếm đoạt huyết thiên điểm minh kế hoạch đã chế định tốt, tại một tòa chim hót hoa nở trong sơn cốc? Thân là Lôi Minh Điểm Minh chi chủ Lôi Nguyên, lúc này lại chính hướng một vị nhìn như bình thường lão ẩu cung kính hành lễ, chỉ gặp, lão ẩu này nếp nhăn đầy mặt, đầu sinh kim giác, mái đầu bạc trắng thật dài, ngồi lúc có thể kéo tới mặt đất, trong tay cầm một thanh không phải vàng không phải ngọc quải trượng, mặc dù linh quang không hiện, nhưng cấp trên lại sinh động như thật khắc lấy một đầu trâu cự long, một cái vẻ giận dữ cự tước, cùng một đầu cự giác hùng hưu, người này, chính là Giác Si tộc Đại Tế Ti. Chương 1529, Thiên Vân Thù Cũ, Đại Tế Ti, đại kiếp sắp tới, can hệ trọng đại, Lôi Nguyên không dám giấu giếm, lập tức liền đem tại Tề Vân Sơn Mạch chuyện phát sinh, một năm một mười toàn bộ nói ra, bao nhiêu năm, lão thân còn tưởng rằng tiên giới cùng linh giới đã hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ, nhưng hiện tại xem ra, bất quá là chúng ta căn bản không vào được những cái kia chân tiên mắt, tóc trắng lão ẩu giờ phút này có chút giận dữ nói, Đại Tế Ti, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là ứng đối vị kia chân tiên điên cuồng huyết tế, không biết ngươi tính làm thế nào an bài. Lôi Nguyên giờ phút này cũng không có tâm tình cảm thán những này có không có, hắn hôm nay tới đây không vì cái gì khác, liền vì mời được trong tộc cung phụng chân linh tương trợ, như đối phương là tại lúc toàn thịnh, vậy ta tộc tự nhiên là muốn xem chừng ứng đối, nhưng hắn bây giờ bất quá là thân thể bị trọng thương, mặc dù vẫn như cũ có chút phiền phức, cũng đã không đủ gây sợ. Cho dù là đối mặt Mã Lương uy hiếp, tóc trắng lão ẩu cũng lộ ra có chút lạnh nhạt, nhưng sau một khắc, nàng lại sắc mặt trầm xuống, ngữ khí nghiêm nghị mà nói, ngược lại là vị kia Lạc đạo hữu, mới là tộc ta sau này họa lớn trong lòng, Mã Lương lại lợi hại, cũng là dị giới tu sĩ, mà lại làm việc quái đản, tại linh giới áp chế dưới, hắn nhất định phải vận dụng thủ đoạn đặc thù, mới có thể thu được chân tiên tu vi, mà Lạc Hồng làm linh giới phi thăng tu sĩ, lại là thời khắc đều có thể bộc phát ra kinh khủng chân tiên chiến lực. Nếu như Lôi Nguyên miêu tả đấu pháp trải qua tất cả đều không giả, kia Lạc Hồng không thể nghi ngờ chính là linh giới thứ nhất tu sĩ, mà lấy tóc trắng lão ẩu kiến thức, có thể cùng đánh một trận, cũng chỉ có cơ hồ sẽ không nhúng tay linh giới sự tình Kim Long Vương. Người này chẳng những thần thông mạnh đến mức đáng sợ, mà lại tâm tư kín đáo, cũng không phải dễ đối phó. Lôi Nguyên mặc dù đối Lạc Hồng không có hảo cảm gì, nhưng tựa như là hắn e ngại Mã Lương, hắn đồng dạng không muốn đối đầu Lạc Hồng, mà lại, này nhân tu thành chân tiên thân thế, linh giới bên trong có thế giết chết hắn thủ đoạn, kia là Phượng Mao Lân Giác, tự hồ là sợ bỏ đi không được tóc trắng lão ẩu suy nghĩ, Lôi Nguyên lại phá lệ cường điệu nói, ha ha, Phượng Mao Lân Giác trong tộc bảo khố cũng không phải không có, yên tâm đi, tự nhiên có người có thể phá hắn chân tiên thân thế, về phần, như thế nào để hắn vào bẫy, vậy liền càng đơn giản hơn. Hắn đã nghĩ như vậy muốn đưa kia chân tiên vào chỗ chết, kia chúng ta liền giúp hắn một chút. Nói, tóc trắng lão ẩu trong mắt liền nổ bắn ra một đạo tinh mang, ngươi cùng hắn từng có tiếp xúc, việc này liền giao cho ngươi đến cân đối. Mặt khác, lập tức đem tin tức lan rộng ra ngoài, miễn cho ngày sau dẫn tới phiền phức. Vâng, đại tế ti, việc này là ta thiếu suy tính. Lôi Nguyên lúc này lĩnh mệnh nói, không, việc này ngươi làm được rất tốt, chỉ là quá gấp chút, chỉ cần để kia cách chân tiên giáng lâm chi địa gần nhất Thiên Vân Muộn biết rõ một chút liền có thể. Dù sao, tộc ta mặc dù cường thịnh, nhưng cũng không thể quên Tà Long tộc chuyện xưa a. Tóc trắng lão ẩu lắc đầu về sau, liền dạy dỗ, minh bạch, ta cái này đi làm. Lôi Nguyên nghe vậy lập tức có chỗ minh ngộ, trên mặt lộ ra một đạo vẻ chợt hiểu. Nguyên lai, Lôi Nguyên tại thu được bích ảnh đưa tin về sau, căn bản không có dựa theo đối phương nói như vậy, đem đại kiếp tiến đến tin tức thông qua Lôi Minh điểm minh con đường tản đến toàn bộ đại lục. Bởi vì giác si tộc tại Lôi Minh đại lục mặc dù là một nhà độc đại, nhưng chung quanh cũng có Bạo Minh tộc cùng Thiên Vân thập tam tộc dạng này có chút thực lực đối thủ. Bọn hắn đơn độc một nhà sách ra đều không phải là giác si tộc đối thủ, chỉ khi nào kết thành liên minh, vẫn có thể để giác si tộc có chút nhức đầu. Tỷ như trước đó tiến đánh Thiên Vân thời điểm, Bạo Minh các tộc liền chẳng những điều động viện quân, hơn nữa còn xuất binh đánh vào giác si tộc cảnh nội. Từ Lôi Minh đại lục chỉnh thể thế cục đến xem, cường đại giác si tộc lập tức chính là bị Thiên Nguyên các tộc vây khốn tại trung tâm. Cho nên, Lôi Nguyên tại tiếp vào bích ảnh đưa tin về sau, liền lập tức động lên tiểu tâm tư. Hắn cố ý không tản tin tức, chính là muốn mượn nhờ Mã Lương huyết tế trọng thương Thiên Vân các tộc, để cho giác si tộc tại sau đó bài trừ vây khốn chi cục, thật chính hùng bá cả khối đại lục. Nhưng giờ phút này bị tóc trắng lão ẩu giáo huấn về sau, hắn mới ý thức tới chính mình nghĩ đơn giản, bởi vì một đường huyết tế Mã Lương cũng sẽ không quản đối phương là đại tộc vẫn là tiểu tộc. Hắn giấu giếm tin tức cố nhiên có thể trọng thương Thiên Vân các tộc, nhưng cũng sẽ ác Lôi Minh đại lục tất cả tiểu tộc. Những này tiểu tộc thực lực mặc dù yếu, nhưng số lượng lại là rất nhiều. Dĩ vãng bức bách tại giác si tộc vì thế mà chỉ dám du tẩu cùng bọn hắn cùng Thiên Vân các tộc ở giữa, cho nên một mực không có cái gì tồn tại cảm. Nhưng nếu là bị tập thể chọc giận, tụ tập lại lực lượng vẫn có chút kinh người. Trước đây Tà Long tộc cơ hồ xưng bá toàn bộ linh giới, nhưng vẫn là bị đông đảo tộc quần liên hợp lại đẩy ngã. Trước xe chi sư, không thể không dám a. Bất quá, nếu như chỉ là nhằm vào nhất tộc, kia hết thảy tự nhiên là đều không đồng dạng. Ngay tại giác si tộc chuẩn bị đem Mã Lương cùng Lạc Hồng cùng một chỗ thu thập thời điểm, Lạc Hồng bản thân lại là đã đi tới Thiên Vân cảnh nội, nghĩ hắn lúc ban đầu tới nơi đây thời điểm, bất quá luyện hư đỉnh phong tu vi, bây giờ trở lại chốn cũ, toàn bộ linh giới cũng đã lại vô địch thủ. Làm sơ cảm thán về sau, Lạc Hồng liền hiển lộ chính mình đại thừa tu sĩ thân phận, cũng biểu lộ chính mình thăm bạn ý đồ. Truyền tống trong đại điện những cái kia Thiên Vân tu sĩ tự nhiên không dám thất lễ, bẩm báo một phen về sau, liền an bài truyền tống trận, liền Lạc Hồng một đường đưa đến Vân Thành. Lạc tiền bối, nghĩ không ra thật là ngươi. Nhìn qua trước mắt trương này cùng trong trí nhớ không khác nhau chút nào phổ thông khuôn mặt, Thải Lưu Anh trong lòng cảm thấy ngũ vị tạp trần. Nhớ nàng được quản hàng giới bên trong cơ duyên cũng không có đột phá đại thừa, mà Lạc Hồng cái này nguyên bản tiểu bối cũng đã thành công tiến giai. Ha ha, nguyên lai là màu tiên tử, nhiều năm không thấy, ngươi tu vi lại tinh tiến không ít. Nhìn thấy người quen, Lạc Hồng lúc này cười lên tiếng chào hỏi. Cái này sao có thể, ngươi thiên sát quấn thân, bây giờ không những không chết, ngược lại đột phá đại thừa. Hơi tới chậm một bước một vị khác Thiên Vân hợp thể tại nhìn thấy Lạc Hồng về sau, lúc này mặt mũi tràn đầy chấn kinh nói, Đoạn đạo hữu, ngươi quá làm càn. Thải Lưu Anh thấy thế lập tức đôi mi thanh tú nhăn lại, mở miệng quát lớn, Đoạn đạo hữu, vị tiểu hữu này không sẽ cùng Đoạn Thiên Nhận chính là đồng tộc người a? Lạc Hồng suy nghĩ khẽ động, liền nhớ tới một cái chặn giết hắn sao, bị hắn dùng mê thiên chung diệt đi gia hỏa, chính là gia huynh. Đoạn Thiên Mang lúc này căm tức nhìn Lạc Hồng nói, Đoạn đạo hữu, cũng không có chứng cứ cho thấy, lệnh huynh cái chết liền cùng Lạc tiền bối có quan hệ, ngươi lại lý trí một chút. Lời tuy như thế, nhưng Thải Lưu Anh mười phần rõ ràng, năm đó Đoạn Thiên Nhận vẫn lạc thời điểm, cũng chính là Lạc Hồng mất tích thời điểm, mà lại, bởi vì hư linh đang quan hệ, hai người mâu thuẫn cực sâu, cho nên, mặc dù không có bất cứ chứng cứ gì, nhưng Thải Lưu Anh cũng là cảm thấy Đoạn Thiên Nhận cái chết tất nhiên chính là Lạc Hồng gây nên. Ngoài ra, nàng lập tức thuyết phục Đoạn Thiên Mang cũng không phải cùi chỏ ra bên ngoài ngoặt, mà là không muốn hắn bởi vì nhất thời xúc động, lấy trứng chọi đá. Màu tiên tử, nơi này là Vân Thành, mà lại chính vào vạn năm đại hội thời điểm, đa số lão tổ đều tại Thiên Vân bí cảnh bên trong. Người này bất quá là cái tân tấn đại thừa tu sĩ, có gì đáng sợ? Đoạn Thiên Mang cũng minh bạch Thải Lưu Anh ý tứ, nhưng hắn cùng Đoạn Thiên nhận tình cảm nhưng không tầm thường, mà lại tự xưng là Lạc Hồng không dám ở Vân Thành bắt hắn như thế nào, cho nên, hắn hướng Thải Lưu Anh dứt lời về sau, liền lại hướng Lạc Hồng cười lạnh nói, vốn cho rằng ngươi sớm đã bởi vì thiên sát, chết bởi lôi kiếp phía dưới, lại không nghĩ ngươi càng như thế phúc lớn mạng lớn, nhưng hôm nay ngươi còn dám trở lại Vân Thành, có thể thực là hạ một bước sai cờ, xem ngươi ý tứ, là muốn vi huynh báo thù. Lạc Hồng giết Đoạn Thiên nhận giết đến là không thẹn với lương tâm, lập tức gặp một con dung dế tại hắn trước mặt ồn ào, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, thế là ngữ khí liền hơi có vẻ ngã ngớn nói, hừ, ngươi mơ tưởng chọc giận ta, ta như chủ động đối ngươi xuất thủ, có lý liền cũng thành vô lý, chuyện này, ta sẽ mời ta tộc lão tổ là huynh trưởng ta làm chủ, ngươi không phải muốn gặp xa lão phu nhân sao? Đi theo ta đi. Đoạn Thiên Mang nghe vậy đầu tiên là trong lòng giận dữ, nhưng lập tức hắn liền nghĩ đến một chút ước định mà thành quy củ, tựa như khám phá Lạc Hồng gian kế cười nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể chột dạ rời đi, nhưng này dạng, liền đừng trách ta cùng màu tiên tử thôi động trong thành cấm chế. Đoạn Thiên Mang nói liền nhìn về phía một bên Thải Lưu Anh, Vân Thành cấm chế cực kỳ lợi hại, bọn hắn mặc dù phụ trách chiêu đãi Lạc Hồng, nhưng cũng không có tư cách một người có được một khối cấm chế lệnh bài, cho nên, chỉ có Thải Lưu Anh ủng hộ hắn, hai người bọn họ cùng nhau xuất thủ, mới có thể thôi động ra cấm chế chi lực. Cái này Lạc tiền bối, đã ngươi là chủ động đến đây, kia chắc hẳn tất nhiên là trong sạch. Do dự một chút về sau, Thải Lưu Anh đột nhiên hướng Lạc Hồng chắp tay nói, rất tốt, kia Lạc tiền bối, chúng ta đi thôi. Nghe xong lời ấy, Đoạn Thiên Mang liền biết đối phương đứng ở phía bên mình, lập tức trong lòng đại định nói, ha ha, có ý tứ, còn xin tiểu hữu dẫn đường. Đối với chỉ là một con dung dế, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không đối hắn cảm thấy hứng thú, nhưng hắn nhưng từ cái này gia hỏa cùng Thải Lưu Anh thái độ bên trong, ý thức được bọn hắn căn bản không biết rõ Mã Lương sự tình, mà bởi vì Huyết Thiên Đại Lục đã tạm thời an toàn, cho nên Bích Ảnh là không có bất kỳ lý do gì, không dựa theo hắn dặn dò làm việc. Như vậy nói cách khác, Lôi Nguyên Không, Giác Si tộc sợ là đã đang làm cái gì tiểu động tác, một bên chuyển động suy nghĩ. Lạc Hồng liền một bên tại Đoạn Thiên Mang cùng Thải Lưu Anh dẫn đầu hạ chui ra khỏi truyền tống đại điện, ở trong thành phi độn gần nửa canh giờ, bọn hắn mới xuyên qua cấm chế dày đặc, đi vào một tòa dốc đứng linh phong đỉnh chóp, chỉ gặp, tòa này linh phong cảnh sắc tú lệ, linh khí bức người, tại đỉnh núi trên không trăm trượng chỗ, lơ lửng một khối to lớn thanh đồng la bàn, chậm rãi chuyển động ở giữa, lại không ngừng phát ra cự thạch ma sát thanh âm, bất quá, tùy tiện liền cảm ứng được không gian xung quanh ba động Lạc Hồng. Tất nhiên là lập tức phát hiện kia thanh đồng la bàn chính là một tòa động thiên cổng vào, tộc ta vạn năm đại hội chưa kết thúc, ngươi liền tại đây đợi đi. Vừa hạ xuống đến đỉnh phong một tòa bạch ngọc quảng trường bên trên, Đoạn Thiên Mang liền hướng Lạc Hồng âm thanh lạnh lùng nói, Lạc mổ này đến chính là có chuyện quan trọng mang theo, nhất định phải lập tức nhìn thấy xa lão phu nhân mới được, cái khác còn chưa tính, nhưng có quan hệ Mã Lương sự tình, Lạc Hồng cũng sẽ không tùy tiện nhượng bộ, lúc này liền nhướng mày nói, hừ. Đừng tưởng rằng tu luyện tới đại thừa thì ngon, tộc ta lão tổ có hơn 10 vị nhiều, sao có thể tha cho ngươi không tuân quy củ. Đoạn Thiên Mang biết rõ bọn hắn lập tức mặc dù tại bí cảnh bên ngoài, nhưng trong tộc lão tổ vẫn như cũ có thể cảm ứng được nơi này tình huống, cho nên so sánh vừa rồi, hắn càng là không có sợ hãi nói. Màu tiên tử, Lạc Hồng lười nhắc cùng Đoạn Thiên Mang nói nhảm, liền muốn để Thải Lưu Anh đem hắn mang vào, cũng không muốn hắn vừa mới mở miệng, Thải Lưu Anh liền xen lời hắn. Lạc tiền bối, Đoạn đạo hữu lời nói mặc dù có chút không khách khí, nhưng bây giờ đúng là có chút không tiện, đã tới Vân Thành, cái kia còn nhìn Lạc tiền bối có thể tuân thủ Vân Thành quy củ, thì ra là thế, cũng được, Lạc mổ liền chờ hơn mấy ngày, Lạc Hồng đây coi như là đã nhìn ra, Thải Lưu Anh đối với hắn cũng chỉ là mặt ngoài khách khí, thực chất bên trong vẫn là lo liệu lấy đại tộc ngạo mạn, mà lấy điểm gặp mặt, những cái kia Thiên Vân đại thừa cũng hơn nữa sẽ không coi trọng hắn cái này tân tấn dị tộc đại thừa. Tại loại này tình huống dưới, dù là hắn lập tức liền có thể nhìn thấy vị kia xa lão phu nhân, chỉ sợ cũng không đạt được hắn mục đích. Đương nhiên, nếu như Lôi Nguyên không có phong tỏa tin tức, bây giờ nói không chắc chắn tốt hơn một chút, nhưng hiện thực không có nếu như, cho nên Lạc Hồng suy nghĩ khẽ động, liền cũng không chọn địa phương, trực tiếp trên quảng trường ngồi xếp bằng xuống. Dù sao, cùng cái khác đi tốn nhiều miệng lưỡi, hoặc là triển lộ thần thông, nóng lòng huyết tế Mã Lương tự nhiên sẽ để Thiên Vân thập tam tộc cảm nhận được thống khổ. Lạc tiền bối, vãn bối dẫn ngươi đi nghênh tiên các chờ đợi đi. Thải Lưu Anh giờ phút này còn muốn lấy đạo đãi khách, thấy thế không khỏi mở miệng nói, không cần, dù sao cũng ở không được mấy ngày. Lạc Hồng nhắm hai mắt, nhàn nhạt trả lời, cái này vạn năm đại hội nhưng không có cố định kết thúc thời gian, nếu là Màu Tiên Tử, ngươi làm gì khuyên hắn, nhanh chóng cùng ta cùng đi cùng lão tổ phục mệnh. Hải Lưu Anh đang muốn thuyết phục hai câu, lại bị Đoạn Thiên mang tiếng thúc giục chỗ đánh gãy. Lập tức, nàng gặp Lạc Hồng cũng không để ý đến nàng ý tứ, liền thở dài một tiếng, cùng Đoạn Thiên mang cùng nhau trốn vào kia thanh đồng trong la bàn. Cùng lúc đó, một đường tốc độ cao nhất phi độn Mã Lương giờ phút này đã xuyên qua man hoang, đi tới Thiên Vân thập tam tộc biên giới, nhìn qua phía dưới từng cái thân hình to con thạch kén tộc nhân. Mã Lương âm trầm thật lâu, trên mặt rốt cục nở một nụ cười, rốt cục đụng tới một loại hơi hợp cách chút huyết thực. Vừa mới nói xong, ngập trời huyết hà liền cuồn cuộn mà xuống, kinh hô cùng kêu thảm chỉ là vang lên một lát, liền tất cả đều yên tĩnh trở lại. Không tệ không tệ, những này dị tộc huyết mạch coi như không tệ. Kiểm tra một hồi thu hoạch về sau, Mã Lương lập tức thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức hắn đơn giản cảm ứng, liền tìm tới càng nhiều thạch kén tộc tu sĩ tụ tập vị trí. Thiên Vân bí cảnh bên trong, 13 vị bộ dáng khác nhau dị tộc đại thừa ngồi vây quanh tại một mảng lớn bạch vân phía trên, mà trong bọn hắn ương, màu trắng vân khí rõ ràng ngưng tụ ra một bộ Thiên Vân thập tam tộc cùng với xung quanh bộ phận man hoang địa đồ. Ông đạo hữu, các ngươi vân tộc đã hưởng dụng món kia thánh vật 3 vạn năm, lần này nói cái gì cũng muốn đến phiên chúng ta sa tộc. Lúc này, một cái làn da ố vàng như cát, hai mắt đều là mắt trắng dị tộc nam tử, nhìn về phía họ ông thanh niên nói, sa huynh muốn cũng không phải không thể, chỉ cần dựa theo quy củ, tại đại tế bên trong thắng qua ta vân tộc thiên kiêu liền có thể. Họ ông thanh niên nghe vậy lúc này cười tủm tỉm mà nói, nhìn xem giống như là rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Không được, quy củ này đến biến biến, nếu không căn bản không phù hợp dĩ vãng những cái kia tiền bối dự tính ban đầu. Họ sa nam tử lại là cực kỳ không muốn nói, kia sa huynh muốn a tới. Họ ông thanh niên lập tức cũng không có kiên trì, nhưng lại nói một nửa, hắn liền nhìn về phía từ đằng xa bay tới hai vệt độn quang. Chương 1530, kia lại như thế nào? Độn quang tán đi, Thải Lưu Anh cùng Đoạn Thiên mang thân hình lúc này xuất hiện ở bạch vân phía trên, sau đó đồng nói, tham kiến chư vị lão tổ, vãn bối đã hoàn thành nên đón nhiệm vụ, chuyên tới để phục mệnh. Từng tới là vị nào đạo hữu? Các ngươi nhưng từng mất cấp bậc lễ nghĩa, tự đại sẽ bắt đầu lên, liền một mực chưa từng mở miệng xa lão phu nhân, giờ phút này thanh âm khàn khàn hỏi. Dù sao, trước đó truyền tống đại điện chấp sự bẩm báo thời điểm, nàng liền biết rõ đối phương lần này là đi cầu gặp nàng. Cái này, Thải Lưu Anh nghe vậy nhất thời không biết làm sao mở miệng, bởi vì đừng nói lễ phép, chỉ bằng Đoạn Thiên mang những cái kia cử động, lập tức bọn hắn khẳng định đã đắc tội đối phương. Sa tiền bối hỏi ngươi cái gì liền đáp cái đó, vì sao ấp a ấp úng? Gặp nàng như vậy, trong mọi người một vị tinh tộc mỹ phụ lập tức ngữ khí bất mãn nói, khởi bẩm chư vị lão tổ, vị này tới chơi đại thừa tiền bối không phải người khác, chính là vị kia tại mấy trăm năm trước đột nhiên mất tích, cũng cùng ta huynh trưởng Đoạn Thiên nhận cái chết thoát không được quan hệ dị tộc khách khanh Lạc Hồng. Mong rằng Thạch lão tổ cùng các vị lão tổ nể tình huynh trưởng nhiều năm khổ lao phân thượng, là huynh trưởng ta làm chủ. Đoạn Thiên mang lúc này đột nhiên lên tiếng, đầu tiên là hướng thạch kén tộc lão tổ chắp tay, tiếp lấy lại đầy mắt thành khẩn nhìn một vòng, cuối cùng hung hăng gõ 3 lần thủ. Lạc Hồng, ngươi nói thế nhưng là cái kia luyện chế ra cùng lôi tỷ kiếp giáp Lạc Hồng. Hơi chút hồi ức, họ ông thanh niên liền nhớ tới cái này từng tại Vân Thành quấy phong vân gia hỏa. Người này ta cũng có chỗ nghe thấy, nhưng không phải nói hắn thiên sát quấn thân, sống không được mấy năm sao? Vì sao hiện tại không những xuất hiện lần nữa, tu vi còn nhất cử đột phá đến đại thừa? Tinh tộc mỹ phụ lúc này cũng nhớ tới Lạc Hồng là ai, nhưng sau một khắc, nàng liền càng là nghi hoặc hỏi, hừ. Mặc kệ người này có gì cơ duyên, giết lão phu đệ tử, còn dám đặt chân ta Thiên Vân, lão phu liền muốn để hắn trả giá đắt. Thạch Tinh Vũ chính là thạch kén tộc đại trưởng lão, cũng là Đoạn Thiên Nhận sư phụ. Mặc dù Đoạn Thiên Nhận tính không được hắn đệ tử đích truyền, nhưng dưới mắt hung thủ chủ động đến nhà, thế cục lại như thế có lợi, hắn tự nhiên cảm thấy có chút tức giận, muốn ra tay với Lạc Hồng. Đa tạ lão tổ. Đoạn Thiên mang nghe vậy lập tức vui mừng, vội vàng nói cảm ơn. Thạch huynh chậm đã, người này tới kỳ quặc, chắc không thể lỗ mãn làm việc. Khuyên Thạch Tinh Vũ một tiếng về sau, họ ông thanh niên lập tức lại nhìn phía Thải Lưu Anh hai người, hỏi, hai người các ngươi nhưng có hỏi ra hắn này tới mục đích? Vị này Lạc tiền bối chỉ nói là muốn gặp mặt các lão tiền bối, lại là không có lộ ra càng nhiều. Thải Lưu Anh thành thật nói, hồi ông lão tổ, người này vô cùng cuồng ngạo, căn bản coi nhẹ cùng ta hai người trò chuyện, thậm chí, tại vãn bối đem nó nhận ra, chất vấn hắn có hay không là hung thủ thời điểm, còn trái lại uy hiếp vãn bối. Đoạn Thiên Mang lúc này cho Lạc Hồng nói xấu nói, lẽ nào lại như vậy, người này bất quá là một cái tân tấn đại thừa, dám như thế tại ta Thiên Vân Dương Oai, quả thực là không biết sống chết. Thạch Tinh Vũ nghe vậy quả nhiên nổi giận, bỗng nhiên đứng dậy liền muốn thoát ra bí cảnh gây sự với Lạc Hồng. Nhưng vào lúc này, Sa lão phu nhân một câu, lại làm cho hắn dừng lại ngưng tụ một nửa độn quang. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, lão phu không phải là đối thủ của hắn. Sa tiền bối, ngươi đây là từ đâu nhìn ra a? Thạch Tinh Vũ mặc dù không phục, nhưng đối mặt vị này bối phận so với ai khác đều cao, mà lại vừa thần bí vô cùng Sa lão phu nhân, lập tức lại chỉ là khẽ cau mày nói, linh giác nói cho lão thân, hắn 10 phần nguy hiểm, như hắn không có uy hiếp được toàn bộ Thiên Vân, lão thân tuyệt sẽ không cùng làm địch. Đang khi nói chuyện, Sa lão phu nhân vậy mà mở ra lỏng không biết bao nhiêu thời đại mí mắt, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng nói, nghe nói lời ấy, Thạch Tinh Vũ cùng còn lại 9 người đều cảm thấy có chút không hiểu thấu, chỉ có họ ông thanh niên cùng vị kia tinh tộc Mỹ Phụ sắc mặt đột biến, người này bây giờ thế nhưng là tại Ngên Tiên Lâu, tinh tộc Mỹ Phụ lúc này hỏi, không không, hắn bây giờ đang ở đỉnh núi trên quảng trường. Đoạn Thiên Mang thấy thế lập tức cảm thấy kinh ngạc, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một cổ không ổn cảm giác, hồ nháo. Há có thể vô lễ như thế, Lưu Anh, nhanh đi đem hắn mời tiến đến. Tinh tộc Mỹ Phụ nghe vậy lập tức quát lớn Đoạn Thiên Mang một câu, lập tức liền hướng một bên Thải Lưu Anh phân phó nói, rõ, bản tộc lão tổ tự mình phân phó, Thải Lưu Anh tất nhiên là không dám trì hoãn, lĩnh mệnh một tiếng về sau, nàng liền lập tức phi độn mà lên. Trang tiên tử, ngươi đây là ý gì? Đại hội trong lúc đó, há có thể để dị tộc tiến vào Thiên Vân bí cảnh, thần sắc biến hóa sau một lúc, Thạch Tinh Vũ lúc này bất mãn nói, Thạch huynh, ta đây là tại cứu ngươi. Trang Thi Thi lại là cực kỳ nghiêm túc đối hắn trả lời, nghe nói lời ấy, Thạch Tinh Vũ lông mày không khỏi nhăn càng sâu, hắn nhưng là đại thừa trung kỳ tồn tại, luận tu vi thần thông đều mạnh hơn Trang Thi Thi không ít, chỗ nào đến phiên nàng tới cứu. Thạch huynh, ngươi lại an tâm chớ vội, người này đã tại giết ta tộc trưởng lão về sau, còn dám tới tìm Sa tiền bối, tự nhiên là có chuyện quan trọng cùng cậy vào mang theo, chúng ta không ngại lên tiếng hỏi hắn mục đích, lại đến cân nhắc xử trí như thế nào hắn. Họ ông thanh niên lập tức đầu tiên là nhìn Sa lão phu nhân một chút, gặp hắn lại khôi phục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.